Chương 371, chỉ có một người toàn bộ thông hiểu, 2. Giờ khắc này, Nhạc Tiên rốt cục khắc sâu hiểu thực chiến phái ma đạo sĩ cường đại, lấy thân lạc ma đạo sĩ, cấp độ mà nói, Nhạc Tiên không thể nghi ngờ là ở bên trên Lý Đàm, tại Thánh Nguyên Nghị hội bảng xếp hạng bên trong, Nhạc Tiên cơ hồ là theo sát tại Chu Tuấn Sơn đằng sau, hàng năm năm vị trí đầu, mà cái kia mỗi ngày theo sau lưng Doanh Nhược Anh chó liếm, tại 13 tông sư bên trong bài danh chưa từng có từng tiến vào 10 vị trí đầu. Huống chi Nhạc Tiên là chiếm được thiên ngoại dị vật chỉ điểm, thực lực càng hơn trước kia, đáng tiếc thực chiến cùng lý luận ở giữa, nhưng lại có khắc sâu hồng câu, tựa như hoàn toàn mới mở ra một cái ma đạo lĩnh vực. Ở cái này đối với Nhạc Tiên mà nói cực kỳ địa phương xa lạ, Lý Đàm giống như loay hoay hài đồng đồng dạng loay hoay hắn, Nhạc Tiên hết thảy phản ứng hắn đã sớm sớm ngờ tới, cũng làm đủ chuẩn bị, mà đây bất quá là Lý Đàm tại trong chớp mắt làm phản ứng, liệt diễm bên trong, Nhạc Tiên trong lòng hoảng sợ cùng hối hận xen lẫn. Trước đó Nhạc Tiên nhìn thấy trong chiến báo từng đề cập Đông Ly thành chi chiến, Tần Quốc Ly Hỏa tông sư Lý Đàm, tại Hứa Bách Liêm trên tay thậm chí không đi ra lọt 3 năm chiêu, lúc ấy Nhạc Tiên còn tưởng rằng người Tần cái gọi là thực chiến phái bất quá là hổ giấy, cũng liền Doanh Nhược Anh đáng giá xem xét, nhưng không nghĩ qua trận chiến đấu kia sức thuyết phục kỳ thật tương đối có hạn. Đệ nhất, Hứa Bách Liêm tại Thánh Nguyên cũng là có tiếng thực chiến phái, hắn tại trở thành ma đạo sĩ trước đó cũng đã là khu dân nghèo lão du điều. Đệ nhị, đổi TH và Am, Agraver, nhờ thần thông lấy tinh xảo xưng danh, vừa lúc khắc chế ly hỏa, mà Lý Đàm đang xuất thủ lúc cũng không có tận lực nhằm vào Hứa Bách Liêm, này mới khiến đã lén bị ăn thiệt thòi. Đến phi Nhạc Tiên trên người, vô luận kinh nghiệm thực chiến vẫn là thần thông khắc chế quan hệ, đối với hắn đều hoàn toàn bất lợi, tăng thêm ám sát Doanh Nhược Anh lúc, bị nàng bản năng phản kích tản đi tương đối một bộ phận hộ thân thần thông, kết quả tại Lý Đàm áp chế xuống, hắn liền một chiêu đều không tiếp nổi, liền lâm vào sống còn tình thế nguy hiểm. Hóa thành ngọn lửa Nhạc Tiên, dãy dụa lấy hướng Hứa Bách Liêm tới gần, ý đồ đạt được vị này tân chủ nhân trợ giúp. Ở nơi này thu hẹp trong chiến trường, Hứa Bách Liêm là không thể nghi ngờ bá chủ, chỉ cần hắn đồng ý phân ra dù cho một chút thần thông, đều có thể cấp tốc cứu vãn Nhạc Tiên. Nhưng mà Hứa Bách Liêm nhưng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, đối với mình mới vừa vặn đồng hóa, đồng bào, hoàn toàn không có có một tơ một hào thân xuất viện thủ ý tứ, công cụ người, sướng hay không. Doanh Nhược Anh một bên cục lấy máu, một bên giễu cợt Nhạc Tiên, nhưng sau một khắc, nữ tử lại biến sắc, nguy rồi. Lý Đàm cùng Chu Tuấn Sơn đồng thời phản ứng, riêng phần mình biến sắc, nguy rồi. Hoàng Bộ Minh phản ứng chậm nhất, hoàn toàn không nghĩ hiểu được ngọn nguồn chỗ đó nguy rồi. Thẳng đến Chu Tuấn Sơn cùng Lý Đàm không để ý chút nào Nhạc Tiên vẫn có dãy dụa chi lực, toàn lực lao thẳng về phía Hứa Bách Liêm, Hoàng Bộ Minh mới mơ hồ đoán được, tất cả mọi người bọn họ đều bị Hứa Bách Liêm đùa nghịch. Nhạc Tiên mai này nghịch chuyển thế cục quân cờ, căn bản chỉ là con rơi, mà mai này con rơi, hoàn toàn chính xác làm ra tác dụng vốn có. Hắn lấy sức một mình, hoặc có lẽ là bản thân tính mệnh, là Hứa Bách Liêm tranh thủ được quý báu nhất tài nguyên, thời gian, tại mấy người bề bộn nhiều việc ứng đối Nhạc Tiên, cũng cùng Hứa Bách Liêm giằng co thời điểm, vị này am hiểu hình chiếu cùng phân thân kẻ ký sinh, sớm đem bản thể chuyển dời đến những địa phương khác. Quả nhiên, làm Lý Đàm hỏa diễm đốt lên Hứa Bách Liêm lúc, cái kia gầy đét trung niên nhân lập tức như rơm rạ đồng dạng thiêu đốt, lại như rơm rạ chung chung bụi, nhìn lấy trên đất tro tàn, Lý Đàm cắn chặt hàm răng, hơi có vẻ mờ mịt. Chu Tuấn Sơn chau mày, trong đầu số lượng như là thác nước chảy xuôi xuống tới, mà hắn là toàn lực vận chuyển đại não, thử nghiệm từ đó cẩn thận thăm dò địa thôi diễn ra Hứa Bách Liêm hướng đi. Ngu xuẩn, còn có thể đi đâu? Doanh Nhược Anh tay phải gấp che ngực, lấy hôi bại tàn lụi chi lực hữu thực Nhạc Tiên chủy thủ, một chút xíu tiêu trừ tổn thương trong cơ thể hoạn, đồng thời nỗ lực chống lên tay trái, chỉ hướng người xem khu phía trước hình tròn sân kiểm tra. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Hứa Bách Liêm ở chỗ này dụ địch, bản thể, đương nhiên là chạy đến sân kiểm tra bên trong. Dù sao những cái kia tịnh hóa đồ đằng mới là thứ trọng yếu nhất. Cùng lúc đó, sân kiểm tra bên trong, tuyệt đại bộ phận học sinh cùng diễn viên vẫn đối với ngoại giới biến cố hoàn toàn không biết gì cả. Cướp cờ trong chiến đấu, các tồn đã trải qua hát vang tiếng mạnh, lập tức phải đi theo đại quân hoàn thành một lần cuối cùng tính quyết định chiến dịch, chỉ cần thuận lợi đạt thành mục tiêu chiến lược, Hạo Thiên Kỳ chính là vật trong túi. Tại trong lúc này, một đám dân bản địa ngẫu tại chiến sự tiến lên sau khi chế tạo vài tòa tạo hình cổ quái đồ đằng. Căn bản là không quan trọng việc nhỏ không đáng kể. Năm thứ tư tổ, chia mấy cái tiểu đội các học sinh đã ở núi lửa cùng dung nham thiêu đốt bên trong đau khổ truy tầm chôn giấu tại chỗ sâu bí bảo, mà đối với chân núi sừng sững đồ đằng làm như không thấy. Năm thứ ba, các học sinh tại sương mù tràn ngập trong rừng rậm một bên cầu sinh, một bên tự giết lẫn nhau, trong đó một tòa tạo hình kỳ lạ đồ đằng, trở thành rất nhiều người nhận ra phương vị trọng yếu tiêu chí. Năm thứ hai, các học sinh ở một cái hòa bình mà hoa lệ trên võ đài làm lấy hí kịch tính biểu diễn. Chuyện xưa nhạc dạo, sân khấu không khí đều hiện ra chuyện cổ tích vậy phong cách, mà một tòa nghệ thuật khí tức 10 phần thạch một đồ đằng cũng liền lộ ra chẳng có gì lạ. Chỉ có tân sinh trận, tại Lam Lan cùng Thanh Nguyệt hợp lực phía dưới, Tất cả đồ đằng đều bị vỡ nát hầu như không còn, thủ hộ đồ đằng ký sinh loại cũng thương vong thảm trọng. Nhưng mà hai vị thiếu nữ tại đánh nát đồ đằng, đánh tất cả ký sinh loại sau, cũng không có như vậy bỏ qua. Lam Lan trong mắt chớp động lên ánh sáng màu vàng, kích động mà nhìn xem Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt sắc mặt bất động, vẫn không khỏi địa rút lui nửa bước, nói ra, địch nhân chân chính còn chưa phát hiện thân, chúng ta không cần như vậy vội vã nội đấu a, vậy ngươi mau để cho địch nhân hiện thân a, ta không chờ được nữa. Thanh Nguyệt cười khổ, hơi nhịn một chút, ta đoán Hứa Bách Liêm lập tức phải nhảy ra, đến lúc đó ta giúp ngươi toàn lực đánh hắn có được hay không? Không tốt, cảm giác ta vẫn luôn đang bị ngươi làm quân cờ dùng, rõ ràng là chuẩn bị tới cùng ngươi quyết tử chiến, kết quả số một không ở thì cũng thôi đi, cùng lắm thì ta rút lui đi tìm. Là ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ gạt ta ở trong này cùng ngươi nửa vời mà đánh nguyên một tháng, hiện tại còn phải tiếp tục sai sử ta, ngươi coi ta là gì người? Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, vậy liền làm thật, nhưng chỉ hạn 2 giây, có được hay không? Lời còn chưa dứt, Lam Lan trong cơ thể lôi đình đã trải qua bắn ra mà ra, thẳng tắp bổ về phía Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt lại sớm có sở liệu, đỉnh đầu một vòng hơi mờ huyết nguyệt sớm thắp sáng, thân thể như là mặt kính đồng dạng, đem bắn tới lôi quang hướng bên cạnh thiên chuyển một góc độ, Lam Lan toàn lực ứng phó lôi đình. Vừa đúng địa đánh vào đồ đằng phế tích bên trên. Trong phế tích, một cái gầy đét trung niên nhân lão đảo lui lại, nám đen trên mặt vẻ giận dữ tràn đầy. Bất quá, tức giận hơn chung quy là Lam Lan, ngươi lại lợi dụng ta. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.